Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 719, 719, chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trần trong lòng trong lúc bất chợt nghĩ đến La Vân Đạo Tôn, ánh sáng sớm hôm nay đi ra còn không có nhìn thấy La Vân Đạo Tôn. Sở Trần tin tưởng thực lực của La Vân Đạo Tôn, hắn theo dõi người đeo mặt nạ Thanh Lang, không ngoài ý muốn nhất định sẽ có thu hoạch. Không sao, làm phiền cô rồi. Sở Trần phục hồi tinh thần, cười cười. Hôm nay cô đào có thể nể mặt đi tới Bạc Trần, cảm kích vô cùng. Nhưng anh không nể mặt tôi, tốt xấu gì cũng là công ty của anh và Tiểu Bắc, vậy mà không mời tôi. Đôi mắt hoa đào ngập nước của Giang Ánh Đào nhìn chằm chằm. Sở Trần, hừ hừ một tiếng, kiểu mị mê người. Tôi là người có vợ. Sở Trần trong lòng yên lặng niệm một tiếng, nhìn không chớp mắt. Là sơ suất của tôi, sau này lúc ăn cơm liền để cho Tiểu Bắc tự phạt ba chén. Hạ Bắc ở xa xa hắt hơi một cái, tội từ trên trời rơi xuống. Cửa văn phòng bị đẩy ra, Ninh Tử Mặc đi vào, thấy trong phòng làm việc chỉ có hai người Sở Trần cùng Giang Ánh Đào, giật mình, lập tức nói. Sở Thúc, Tiếu Cẩn nói không thích chỗ quá nhiều gờ người, cháu dẫn cô ấy trở về y, trước. Ninh Tử Mặc dừng một chút, bổ sung một câu, quấy giày roi. Ninh Tử Mặc không đợi Sở Trần trả lời, liền xoay người đi ra ngoài, còn vô cùng chủ động đóng cửa phòng làm việc lạ ý. Sở Trần, Giang Ánh Đào ngược lại cười, ngồi xuống sỏ pha, tư thái quả thật có thể nói là hoàn mỹ. Sở Trần, từ tình huống hôm nay mà xem, kẻ địch của anh ở Thiền Thành còn không ít. Quy mô nhỏ, không đáng nhắc tới. Sở Trần trả lời, Giang Ánh Đào không khỏi đánh giá Sở Trần. Đối với cô mà nói, Sở Trần quả thật có rất nhiều hào quang thần bi. Cô tra qua tư liệu của Sở Trần, biết Sở Trần ở tòa nhà Kim Bãi khai trương thịnh điển kinh ngò y, văn kinh Thiền Thành võ hám tông sư. Nhưng thân phận bối cảnh của anh lại chỉ là một con rể ở rể của Tống gia. Đủ loại hành động của anh, Giang Ánh Đào đều có loại cảm giác nhìn không thấu. Tiền thị Thiền Thành, nhưng là gia tộc uy tín lâu năm có lịch sử trăm năm, bọn họ cũng không liên quan đến các ngành nghề khác. Nhưng ở phương diện dược phẩm, ở Thiền Thành, cho dù là từng là đệ nhất hào môn hoàng gia, cũng không cách nào lay động địa vị của bọn họ. Giang Ánh Đào nói, dưới địa vị bá chủ của Tiền thị, nhiều năm như vậy, muốn phát triển ngành dược phẩm ở Thiền Thành, đều thất bại. Hạ gia mơ ước miếng bánh ngọt này ở thị trường Thiền Thành, muốn gặm một miếng. Nhưng mà, tôi cảm thấy bọn họ càng nhiều cũng chỉ là muốn cho Tiểu Bắc rèn luyện một chút mà thôi. Chỉ sợ sẽ không bảo quá nhiều hy vọng, cũng sẽ không đầu tư nhiều tiền hơn. Anh dám nói, cùng Tiền thị đánh cuộc, chỉ là quy mô nhỏ. Sở Trần nhìn thoáng qua Giang Ánh Đào, xem ra, cô Đào biết tôi cùng Tiền lão gia đánh cuộc. Giang Ánh Đào gật gật đầu, con người lóe sáng cùng Sở Trần liếc nhau. Đối với người mình cảm thấy hiếu kỳ, dù sao cũng phải để ý, cách trương.